Chương 2126, 2387 văn trọng con. Hắn mới nói xong câu đó, đối diện cái kia người thanh niên nguyên bổn đã khôi phục một chút tới sắc mặt, trực tiếp biến thành màu gan heo. Mà bên người hắn những người đó, một cái hai thở mạnh cũng không dám, chỉ là đối với Lâm Thiên Diêu báo dị ánh mắt đồng tình. Bọn họ đều minh bạch, cái này đeo mặt nạ người thanh niên, đại họa lâm đầu. Mặc kệ Lâm Thiên Diêu là thân phận gì mới có thể để hắn ngang ngược như vậy, thế nhưng coi như hắn là đại vương nhi tử, là vương tử, lúc này đây, đều muốn chịu không nổi. Mà Lâm Thiên Diêu, cũng là đang nói xong những lời này sau đó, mới có phản ứng lại. Hắn nói câu nói kia, bản ý không phải vũ nhục cái này cái người thanh niên, nhưng là mặc cho người nào nghe xong, đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Hắn đều nói chính mình gọi nghe thấy ngày, Lâm Thiên Diêu hỏi một câu nữa ba hắn quý tính, đây là ý gì nhân gia mới sẽ không quản ngươi có hay không ý đó, chí ít ở loại này tình huống bên dưới, ở khác người xem ra, ngươi muốn biểu đạt liền đúng như vậy một cái ý tứ. Hầu hết thời gian, hiểu lầm liền đúng như vậy sinh ra. Còn nếu là song phương đủ quen, nhất phương cũng đủ lớn độ, tự nhiên sẽ giải thích một phen. Chỉ là, hiện tại không muốn nói Thính Thiên Hòa Lâm Thiên Diêu hai người chưa quen thuộc, coi như là bọn họ quen thuộc, lấy Lâm Thiên Diêu tính cách, hắn làm sao biết cùng Thính Thiên giải thích đâu, cho dù hắn giải thích, Thính Thiên hội nghe sao tốt, tốt, tốt không nghĩ tới, ta ly khai thời gian lâu như vậy, cái này chiều ca thành bên trong đã thành bộ dáng như hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi ngươi là ai nhà công tử, có can đảm như vậy ương ngạnh rõ ràng là hắn trước tìm việc tình. Lúc này, lại ngược lại cho Lâm Thiên Diêu cài nút một cái ngang ngược chụp mũ hỏi ta là nhà nào đệ tử, ta lại còn không biết, ngươi là nhà nào người dường như, vừa rồi, vấn đề của ta, ngươi vẫn không trả lời a từ vị công tử này trong thái độ đến xem, Lâm Thiên Diêu cũng biết, chuyện này, chỉ sợ là không có làm pháp thiện hiểu rõ. Như vậy con nhà giàu, làm sao biết nghe lọt giải thích của mình đâu hơn nữa, nhân gia hiện tại, cũng căn bản không có nghe chính mình ý giải thích. Nếu không có cách nào nói tinh tường, lại là ăn nói khép nép, cũng không có cái gì ý tứ. Đối với phương ngôn ngữ trong lúc đó nếu như vậy ngạo mạn, Lâm Thiên Diêu liền muốn so với hắn càng thêm ngạo mạn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người này có bản lãnh gì kỳ thực, hắn hiện tại đã đại khái đoán được thân phận của người này. Dù sao, Ho Văn còn như vậy ương ngạnh, dường như cũng không khả năng là những người khác. Người thanh niên lại một lần nữa nắm chặt song quyền. Mà vào lúc này, bên người hắn mấy người kia, dường như cũng xem không nổi nữa giống nhau, nhao nhao muốn thử hướng về phía người thanh niên nói ra, lão đại, để cho chúng ta đi tới dạy dỗ một chút cái này xú tiểu tử a chẳng cần biết hắn là ai, hắn có lai lịch gì, cả ngày nay cho hắn đánh về nguyên hình đeo mặt nạ, trang bị thần bí gì bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì thời kỳ, bất kỳ cái gì quyền quý, cũng không thiếu như vậy chó săn nhân vật. Dù sao, ngại nghèo yêu giàu, cũng là nhóm người thiên tính. Chỉ là, chỗ Lâm Thiên Diêu dự liệu là, cái kia cái người thanh niên, lúc này lại hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Hắn như vậy động tác, chẳng lẽ là không muốn đối với tự mình động thủ sao Lâm Thiên Diêu sửng sốt. Mà vào lúc này, Tô Thanh Thanh Âm, vừa đúng giải quyết rồi nghi ngờ của hắn, sư phụ, Thanh Nhi cho rằng, người này là ở các lộ ủy trưởng cùng với chính mình thủ hạ đều tới rồi động thủ lần nữa. Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau ý tứ sao chỉ là, nhiều hơn nữa phàm nhân, tại sao có thể đánh thắng được một cái thánh nhân mà trước mắt, ngoại trừ cái này cái người thanh niên nhìn qua còn có chút tu vi ở ngoài, khắc, chỉ là so với phàm nhân rắn chắc một điểm. Mà người như vậy, đi lên nhiều hơn nữa, cũng không thể di chuyển Lâm Thiên Diêu mảy may. Chỉ bất quá, người này, ngược lại là còn có chút đầu óc. Biết cái kia linh thú cùng con ngựa cao to sẽ không vô duyên vô cố nằm xuống, là Lâm Thiên Diêu động tay chân. Vì vậy, hắn mới có không cầm nổi, muốn tìm người nhiều hơn qua đây. Chỉ là, về chất lượng chênh lệch, tại sao có thể dựa vào số lượng bù đắp đâu muốn minh bạch điểm ấy sau đó, hắn không khỏi cảm thấy có chút cổ quái, lại có chút buồn cười. Sau đó, hắn lại không kiềm hãm được lắc đầu. Mình cũng là địa vị gì, chả thế nào sẽ thiên thiên gặp phải những nghệ nhân gian hoàn khố nói ra đều làm trò cười cho người khác. Chính mình một cái đường đường thánh nhân, lại nhiều lần bị hoàn khố tìm việc hắn không kiềm hãm được lắc đầu, rơi vào trong mắt những người kia, rồi lại có kiểu khác ý tứ. Cái kia cái người thanh niên không nói gì, mà người đứng bên cạnh hắn lại không nhịn được, trực tiếp nhảy đi ra, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói một câu, nhìn ngươi rất ngạo mạn, cũng không biết, ngươi có hay không bản lãnh như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, dường như hắn không tồn tại giống nhau. Như vậy tiểu nhân vật, nhảy lại vui mừng, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Mà người kia, nhưng thật giống như vì vậy bị vũ nhục cực lớn giống nhau, hai mắt xuyên thấu qua hồng, cái kia trong con ngươi tiết lộ ra ngoài hận ý dường như hận không thể đem Lâm Thiên Diêu chém thành muôn mảnh giống nhau. Chỉ là, hắn trung quy còn có điều cố kỵ, vì vậy, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cái người thanh niên. Cái kia cái người thanh niên nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, hướng về phía người kia, khẽ gật đầu. Hắn ngược lại là phải nhìn, Lâm Thiên Diêu là thật có bản lĩnh, vẫn là chỉ là đang hư trương thanh thế. Nếu như Lâm Thiên Diêu chỉ là phô trương thanh thế, cái kia hôm nay, hắn liền cách muốn rời khỏi cái này địa phương. Nếu như, hắn thật sự có bản lĩnh vậy lại nghĩ biện pháp, như cũ, không thể để hắn ly khai cái này địa phương người kia, hiểu biết Thiên đã đồng ý, liền không dằn nổi rút ra trường kiếm của mình, sau đó, cười gần hướng phía Lâm Thiên Diêu chạy tới. Hắn xem người này khó chịu đã rất lâu rồi, trong quân đội, như vậy kẻ lỗ mãng, sớm đã bị hắn dọn dẹp liền mụ mụ đều không nhận ra được Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dáng vẻ kia, chân mày không tự chủ nhữ một cái. Cước bộ cũng không phù phiếm, ở phàm nhân ở giữa, coi là không tệ cao thủ. Nhìn ra được, trong quân đội đợi quá, hơn nữa, chức vị cũng không thấp. Mà người như vậy, lại trở thành cái kia thính thiên thủ hạ, bộ dáng như vậy, cũng tỏa thật Lâm Thiên Diêu suy đoán. Chỉ bất quá, như vậy thì thế nào đâu một giây kế tiếp, người kia nhe răng cười động lại ở trên mặt, sau đó, hắn thẳng tắp mới ngã trên mặt đất.